Nàng của anh, chương 240, mèo nhỏ nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách nhìn qua nhỏ như vậy. Nguyên lai Lục thiếu đây là trâu già gặm cỏ non, ngay cả cháu gái ngoại mình cũng không buông tha. Khẩu vị thật là quá đặc biệt. Em dĩ nhiên biết đau. Uyển Dư thấy Lục Minh Thành để tay lên hông của mình, cô sợ anh sẽ vặn một cái, vội vàng cầu xin tha thứ. Cậu trẻ, chuyện đêm nay chúng ta quên đi. Em bảo đảm sau này sẽ không để cho người khác đút rượu nữa. Thật ra thì tối nay cô không hề để cho thanh niên kia đút rượu có được hay không? Uyển Dư cảm thấy, lúc nãy cô phải chịu hai cái tát quá oan. Thật là còn oan hơn cả Thị Kính. Cô cho là, thái độ mình nhận sai tốt như vậy sẽ làm cho tâm tình của Lục Minh Thành khá hơn một chút. Ai ngờ, cô vừa nói xong lời này, anh vẫn tiếp tục đen mặt. Còn có sau này? Không có, dĩ nhiên không có. Uyển Dư cười nịnh hót. Cậu trẻ, em đảm bảo không có lần sau. Thấy sắc mặt của Lục Minh Thành cuối cùng cũng hòa hoãn được một ít, Uyển Dư liền nhiệt tình sấn đến giải thích. Bất quá, cậu trẻ, chuyện tối nay ấy, anh thật sự trách oan em quá. Lúc em tới, căn bản không biết có người gọi hai chàng thanh niên đó cho em và cha cha. Hơn nữa, coi như là người ta gọi giúp mình, em cũng không có ý định hưởng dụng. Mà giả sử như anh không đến, em cũng sẽ không uống rượu trong miệng cậu thanh niên đó. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Lục Minh Thành, thanh âm Uyển Dư càng lúc càng nhỏ. Cô cũng không biết nên tiếp tục giải thích với anh kiểu gì. Chỉ có thể nhấn mạnh lại một lần nữa. Cậu trẻ, trời đất chứng giám, tối nay em thật sự không có ý định hưởng dung chàng thanh niên đó. Nói xong lời này, Uyển Dư cảm thấy mình thật kém cỏi. Nói cái gì mà bạn gái mạnh mẽ? Tại sao khi cô ở trước mặt cậu trẻ đều như người cuông ngược? Một chút cốt khí cũng không có. Cô cũng khinh bỉ chính mình. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Uyển Dư vẫn tươi cười đầy mặt nhìn Lục Minh Thành. Rất sợ người nào đó hung tàn chặt đứt chân mình. Càng khiến cho Uyển Dư khinh bỉ chính là, cô lại vẫn rất mặt dày chạm vào xoa bóp cánh tay cho Lục Minh Thành. Lục Minh Thành thấy thái độ ân cần, thì nhìn với ánh mắt cao thâm khó lường mà bản thân cô đọc không hiểu. Uyển Dư cho là thái độ mình tốt như vậy anh hẳn sẽ khen ngợi một câu. Vì để được khen ngợi, cô đã cười với anh một cái. Ai ngờ một giây tiếp theo, thanh âm lạnh như băng của Lục Minh Thành liên bay vào tai cô. Không có chuyện gì mà ân cần không phải ăn cắp cũng là lừa đảo. Vô sự lấy lòng không gian tức đạo. Cánh tay Uyển Dư để trên tay Lục Minh Thành run rẩy một cái. Xoa trực tiếp chuyển thành véo. Cái gì gọi là vô sự lấy lòng không gian tức đạo? Thái độ cô nhận sai tốt như vậy. Cậu trẻ còn chưa tin cô. Cậu trẻ đây chính là gây sự vô lý. Nói ra Uyển Dư lần này thật sự nghĩ oan cho Lục Minh Thành. Con người Lục Minh Thành sống nhiều năm như thế nhưng mới lần đầu nói đến yêu đương. Anh không hiểu làm sao để ở chung với bạn gái. Lại càng không hiểu làm sao khiến cô ấy vui vẻ. Thật ra thì anh tin tưởng Uyển Dư. Cái chính là thấy cô dám lớn gan tìm trai bao phục vụ nên trong lòng thấy tức giận không thoải mái mà thôi. Mới vừa nãy thái độ Uyển Dư tốt thừa nhận sai lầm. Tâm tình của anh đã thoải mái rồi. Nhất là Uyển Dư lấy lòng giúp anh đấm bóp cánh tay. Anh lại cực kỳ hưởng thụ. Anh mới nói không có chuyện gì mà tự nhiên lấy lòng không phải ăn trộm cũng là kẻ cắp. Thật sự chỉ là lời nói cưng chiều ngọt ngào giữa đôi tình nhân. Ai ngờ vào tay Uyển Dư lại thay đổi hoàn toàn. Thật ra thì, sau khi nói xong lời này vốn dĩ Lục Minh Thành còn muốn xoa đầu nhỏ của cô một chút. Sau đó bồi thêm một câu nữa là, anh chỉ thích cô lấy lòng với mình như vậy. Nhưng bản thân anh không thích làm chính mình quá xến. Nên câu phía sau để lại cho Uyển Dư tự hiểu. Một câu ngầm hiểu, liền xảy ra rắc rối. Diệp Duy gần như là dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ đem Lục Minh Thành từ trên người cô đẩy xuống. Cậu trẻ, anh xuống xe đi. Tối nay em không muốn nhìn thấy cái mặt của anh. Tạm biệt, bá đạo tổng tài yêu tiểu bạch. Lục Minh Thành làm sao cũng không nghĩ tình huống bỗng nhiên sẽ phát sinh bước ngoặt như vậy. cho đến khi anh suýt nữa bị Uyển Dư đẩy xuống. Cũng chưa hiểu rõ, Uyển Dư vì sao lại tức giận. Lục Minh Thành ổn định người, lạnh giọng nói với Uyển Dư. Uyển Dư đừng lộn xộn. Ý thức được giọng mình có hơi lạnh lùng cứng rắn, Lục Minh Thành lại thay đổi thành mềm hơn để nhắc lại một lần nữa. Đừng lộn xộn. Tuy Lục Minh Thành cảm thấy mình đã mềm mại hết sức nhưng thanh âm của anh khi vào tai Uyển Dư vẫn là lạnh như băng. Uyển Dư hừ lạnh một tiếng, trong mắt bùng nổ lửa giận. Cô vốn không sai, hóa ra cô thấp giọng hạ khí thể nhận sai, dùng từ ngữ tốt đẹp để dỗ dành anh, lại chỉ nhận được từ anh câu vô sự lấy lòng không gian tức đạo. Cộng thêm đừng lộn xộn, coi như là trong xương luôn có một nỗi sợ hãi không tên với Lục Minh Thành thì lần này Uyển Dư cũng không có định tiếp tục cúi đầu. Cô giống như con mèo nhỏ bị nhổ lông vậy, hướng đôi mắt đỏ về phía Lục Minh Thành hét. Cậu trẻ, có phải anh cảm thấy em gây sự vô lý đúng không? Cậu trẻ, em nói cho anh biết, anh mới gây sự vô lý. Là anh. Lục Minh Thành không nghĩ đến Uyển Dư đột nhiên tức giận như vậy. Anh lập tức bối rối. Chuyện có chút sai sai nhỉ. Anh đã dỗ cô rồi. Làm sao cô còn càng tức giận hơn thế? Đáng tiếc, quyển sách, bí kíp theo đuổi vợ của Uông Thiếp cho anh lại không mang bên người. Mặc dù chỉ số thông minh của anh rất cao nhưng ở phương diện tình cảm thật sự thiếu thốn kinh nghiệm đến đáng sợ. Anh thật sự vẫn không biết tại sao Uyển Dư lại tức giận như thế. Không đợi Lục Minh Thành mở miệng, Uyển Dư lại thở phì phò hét. Cậu trẻ, tối hôm nay em vốn dĩ không hề sai. Em không sai, anh dựa vào đâu mà hung dữ với em như thế? Uyển Dư, đừng gọi tên của em. Uyển Dư chính là thế. Một khi tức giận, gan cũng lớn đến mức có thể treo một ngày. Cô thở phì phò trợn mắt nhìn Lục Minh Thành. Trong thanh âm lại mang theo mấy phần ủy khuất. Em không sai, anh còn hung dữ với em. Anh bắt nạt người ta. Đừng nói tối hôm nay. Em không có làm gì với chàng trai kia. Coi như có thì sao nào. Đàn ông các anh ở tại quán bar gọi mấy tiểu thư. Phụ nữ chúng tôi lại không thể gọi mấy chàng trai sao? Uyển Dư, anh không cho phép em gọi gà. Lục Minh Thành kéo Uyển Dư vào trong ngực, cưỡng bách cô nhìn thẳng vào mắt mình. Uyển Dư, anh không đi tìm tiểu thư. Anh có đi tìm tiểu thư hay không liên quan gì đến em? Uyển Dư mà điên lên thì không ai dỗ được. Cô ngoảnh đầu sang một bên, tức giận nói, coi như là anh có tìm 100 vị tiểu thư, hàng đêm xanh ca, tinh bì lực tẫn, cũng không liên quan đến em. Làm sao lại không liên quan? Uyển Dư, em là vợ anh. Thấy vợ thật vất vả mới tóm tới tay lại phủi sạch quan hệ với mình. Lục Minh Thành trực tiếp trở nên nôn nóng. Cách chương.